nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, khóe môi thiếu niên cong lên nở nụ cười, giọng điệu thờ ơ, có lẽ là bát tự không hợp đi. Sau khi gặp anh tôi cứ gặp xui xẻo mãi, trước đây thì thôi, sau này tôi còn muốn làm nghệ sĩ mà. Nếu vì anh mà dính vận đen, ảnh hưởng đến sự nghiệp đại hồng đại tử của tôi thì sao? Lục Dạ An đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng cạn lời. Đủ hoang đường rồi đấy, thế giới vốn dĩ hoang đường mà. Giang Tùy cười một cách vô tội, nhìn dáng vẻ của cô, Lục Dạ An đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị nghẹt lại một cục tức. Được thôi, gió lùa cuốn theo lá rụng vào hành lang. Lục Dạ An nới lỏng cổ áo rồi quay người. Dù sao tôi cũng không muốn có quá nhiều dính líu đến cô. Nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên mặt Giang Tùy dần nhạt đi. Cô khẽ thở hắt ra một hơi. Lục Dạ An quá nhạy bén, thân phận lại quá nhạy cảm, quá nhiều vướng mắc với anh ta. Giang Tùy lo lắng cuộc sống hiện tại sẽ bị phá vỡ. Cô thì không sao cả, nhưng Thẩm Dư Hoan thì sao? Cô tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Quên nhau ở chốn giang hồ, có lẽ là kết cục tốt nhất cho họ. Mỗi khi đến giờ học, cổng trường Tư Thục Anh Tài luôn diễn ra một cuộc triển lãm xe sang. Nhưng vì lượng xe đưa đón học sinh quá đông, cổng trường thường tắc nghẽn nghiêm trọng. Lúc này, xe sang đắt tiền đến mấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Trong khi họ đang ngóng trông dòng xe thông suốt, chiếc xe máy màu đen như một con cá bơi lội, linh hoạt luồn lách giữa dòng xe ùn tắc, chẳng mấy chốc đã đến gần cổng trường. Giang Tùy chống một chân xuống đất, giơ tay nhìn đồng hồ, chắc không trễ đâu nhỉ. Không ạ, Thẩm Dư Hoan tháo mũ bảo hiểm đưa cho cô. Dư Hoan của chúng ta hôm nay cũng phải cố gắng lên nha. Thẩm Dư Hoan nhìn nắm đấm đang giơ ra giữa không trung của cô, cười tít mắt trong làn gió sớm ấm áp. Một nắm đấm lớn và một nắm đấm nhỏ khẽ chạm vào nhau. Nhìn Giang Tùy lái xe đi, Thẩm Dư Hoan mới quay người bước vào cổng trường. Vừa đến cạnh đài phun nước của trường, một bàn tay đột nhiên khoác lên vai cô. Chào buổi sáng Dư Hoan. Lục Diệp Ngưng vừa cắn quẩy vừa nháy mắt với cô. Chào buổi sáng, Thẩm Dư Hoan khẽ gật đầu. Bài kiểm tra toán hôm qua cậu làm xong chưa? Làm xong rồi, lát nữa cho tớ chép với. Động tác giật quẩy của Lục Diệp Ngưng khựng lại, dường như nhớ ra điều gì. Cô lại hỏi, trước đây thành tích của cậu thế nào? Chắc không sai nhiều đâu nhỉ? Thẩm Dư Hoan mới chuyển đến, khi lên lớp cũng không hoạt bát. Lục Diệp Ngưng không biết thành tích của cô ra sao. Thẩm Dư Hoan liếc nhìn cô, đã đi chép bài tập rồi còn chê bai người khác sao? Không còn cách nào khác, sai nhiều chắc chắn sẽ bị thầy giáo toán làm phiền. Tôi kiểm tra rồi, sẽ không sai đâu. Wow, học bá đó nha. Lục Diệp Ngưng phấn khích nhảy nhót, mái tóc hồng phấp phới trong nắng. Để cảm ơn cậu, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai mà tớ mới phát hiện gần đây. Cô ngậm quẩy, vội vàng lấy điện thoại ra, dường như đang tìm ảnh. Thẩm Dư Hoan lịch sự từ chối. Tôi không hứng thú, đẹp trai lắm, thật đó, cậu xem thử đi. Thật sự không hứng thú, xem một cái thôi mà. Lục Diệp Ngưng dí màn hình vào mặt cô, khoảnh khắc cúi xuống, khuôn mặt quen thuộc với mái tóc highlight xanh xám lập tức hiện ra trước mắt Giang Tùy. Thẩm Dư Hoan sững sờ, thấy cô ngây ra, Lục Diệp Ngưng cười khúc khích. Sao nào, tớ đã nói là đẹp trai mà. Quả thật rất đẹp trai. Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan V, TV, góc ảnh. Không kìm được bật cười. Những bức ảnh này lấy từ đâu vậy? Thẩm Dư Hoan ở trường luôn rất trầm lặng, hầu như không biểu lộ cảm xúc lớn. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp Ngưng thấy cô cười rạng rỡ như vậy. Không khỏi sững người, cách chương.